Tiểu trà bình sinh hoan, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu tử cầm hai lá trúc, niệm chú ngữ, sau đó lá trúc biến mất trên trán A Mộc và nữ nhân kia lâm lâm thay bùa chú cho lão phụ nhơ Mộc và nữ nhân kia không có cách nào cứu chữa. Phu tử chỉ có thể để hai lá trúc nhập vào, ở bên cạnh lão phụ nhân. Trời còn chưa sáng, chúng ta thu dọn sân một lượt, liền rời đi, lâm lâm nói hắn đã xóa đi đoạn ký ức này của lão phụ nhân. Đỉnh Thương Sơn, phu tử nói là ở phía nam, cùng một hướng với nhà Lâm Lâm. Khi trời dần tối, chúng ta đến bến đò, đoạn đường tiếp theo cần phải qua sông, còn chưa lên thuyền phía sau đã xuất hiện một đám người gọi lớn. Lâm Lâm công tử, Lâm Lâm công tử, Lâm Lâm công tử, ta quay đầu nhìn lại, thế mà lại là đám cô nương vây quanh phu tử ban ngày. Trên mặt Lâm Lâm hiện lên vẻ hốt hoảng, vội vàng lên thuyền, phu tử mỉm cười cũng lên theo, ta đang ngây người. Đã bị Lâm Lâm kéo lên thuyền. Gần như ngay khi thuyền bắt đầu di chuyển, ta liền cảm thấy trời đất quay cuồng, không tự chủ được ngã vào lòng Lâm Lâm. Tiểu trà, ta chậm rãi mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Lâm và phu tử, mỉm cười nói. Ta không sao, chỉ là đầu óc choáng váng, còn muốn. Nôn, ngay khi nói xong, ta đã ghé vào người Lâm Lâm nôn ra. Trước khi ngất đi, ta nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Lâm Lâm cứng đờ. 16, trước mắt là một màu trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Ta gọi lớn Lâm Lâm và phu tử, nhưng không có ai đáp lại ta. Lâm Lâm, phu tử, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng gầm rú của dã thú. Ta chừng mắt nhìn, thế mà lại là đủ loại yêu thú. Gần như theo bản năng, ta xoay người bỏ chạy vừa gọi Lâm Lâm và phu tử. Không biết chạy bao lâu. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trong lòng vừa hoảng sợ vừa lo lắng, trời đã tối rồi, nhưng ta không dám dừng lại, bởi vì mắt của đám yêu thú kia có thể nhìn thấy mọi vật trong đêm tối. Ngay khi một con yêu thú sắp bắt được ta, mặt đất chấn động dữ dội, ta ngã nhào xuống đất. Tiểu trà, là giọng nói của Lâm Lâm, ta mở mắt, nhìn thấy Lâm Lâm, lập tức nhào vào lòng hắn khóc nức nở. Hắn vỗ về lưng ta hỏi ta làm sao vậy? Ta nói ta gặp ác mộng, hắn liền không hỏi nữa, chỉ nói đều là giả, bảo ta đừng nghĩ nữa. Ta gật đầu, tâm trạng dần dần ổn định lại, nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên giường trong khoang thuyền, bên trong rất đơn giản, bức tranh treo trên tường ngược lại rất đẹp, nhìn kỹ, lại là tranh vẽ người cá, giao nhân sao. Đầu lại bắt đầu choáng váng, ta vội vàng nằm xuống, nhíu mày hỏi Lâm Lâm. Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể xuống thuyền? Ở lại thêm nữa, ta cảm thấy tam hồn lục phách của mình đều sắp rời khỏi thân thể rồi. Lâm Lâm nói còn phải 3 ngày nữa, trong lòng ta tràn đầy oán giận. Một lúc sau, ta vội vàng bảo Lâm Lâm lấy gương cho ta. Lấy gương ra soi, quả nhiên, gương mặt ta nhìn hốc hác hơn rất nhiều, mất đi sức sống như trước kia. Hai, ta buông gương xuống, thở dài. Lâm Lâm nói phu tử đang ở bên ngoài ngồi thiền, ta lại thở dài một tiếng. Cũng không biết phu tử có quan tâm ta hay không. Tiểu yêu ở yêu yêu trấn phần lớn đều hấp thu tinh hoa đất trời vào nửa đêm. Đến nửa đêm về sáng mới bắt đầu ngủ. Chỉ có ta và Lâm Lâm là khác. Lâm Lâm không cần tu luyện. Còn ta thì không thể tu luyện. Cũng không biết là ai. Thế mà lại phong ấn yêu thuật của ta. Ta nằm trên giường. Ngọn nến trong khoang thuyền lay lắt. Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt như ngọc của Lâm Lâm. Hỏi ra vấn đề luôn vướng mắc trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lâm, thành thật khai báo, ngươi và phu tử có phải đang giấu ta chuyện gì không? Từ khi rời khỏi yêu yêu trấn, ta luôn cảm thấy giữa hai người bọn họ có một mối quan hệ kỳ lạ, ta không chen vào được. Lâm Lâm đột nhiên cười một tiếng, đôi đồng tử đen láy sáng ngời. Ngươi thật sự muốn biết sao? Ta nghe hắn nói vậy, lập tức gật đầu thật mạnh, sau đó, đầu óc càng thêm choáng váng. Liễu Cố An nói với ta, hắn từng nhìn thấy bộ dạng ngươi bị hói một mảng nhỏ. Giọng nói của Lâm Lâm rất nhẹ, rất chân thật, tay ta đang xoa đầu khựng lại, hoảng hốt túm lấy cánh tay hắn hỏi. Thật sự nhìn thấy rồi sao? Lâm Lâm nhắm mắt gật đầu. Xong đời rồi, phu tử nhìn thấy bộ dạng xấu xí của ta rồi, hình tượng xinh đẹp của ta thế mà lại sụp đổ từ lâu rồi. Ta tức giận đá Lâm Lâm một cái, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi làm dụng cánh hoa của ta, ta sao lại bị hói một màng chứ? Nụ cười của Lâm Lâm càng sâu, Ta bò dậy đè hắn xuống giường muốn giật tóc hắn. Hắn nắm lấy hai cổ tay ta, vừa cẩn thận bảo vệ ta không cho ta ngã xuống. Thuyền gỗ nhẹ nhàng lắc lư trên mặt nước, Lâm Lâm nhìn chằm chằm vào mắt ta, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ ta, đột nhiên thời gian như ngừng lại. Ta đè trên người hắn, nhìn hắn, tóc mai trượt xuống từ vai, rơi xuống bên má Lâm Lâm. Tiểu Trà, Lâm Lâm, ta và Lâm Lâm đồng thời lên tiếng, giọng nói của hắn có chút trầm thấp, thấy ta gọi hắn, bèn để ta nói trước. Thuyền vẫn đang nhẹ nhàng lắc lư, ta cúi đầu mím môi nhìn hắn, trong lòng trào dâng một cảm xúc kỳ lạ. Lâm Lâm, ta lại muốn nôn rồi. Lời còn chưa dứt, ta lại nôn lên người Lâm Lâm. Gần như ngay khi ta nôn xong mất đi, ta cảm thấy lực đạo Lâm Lâm nắm cổ tay ta siết chặt, nhanh chóng kéo ta sang một bên. Trong cơn mê man, ta nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Lâm Lâm. Lần sau còn nôn lên người ta nữa thì ta sẽ nhổ sạch cánh hoa của ngươi. Cách chương.